Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 257, chạy. Lại là một ngày thiên minh, nho nhỏ trong quán trọ đột nhiên chạy ra khỏi một hồi khí thế mãnh liệt. Kèm theo ầm ầm nổ, căn này quán trọ trong nháy mắt bắt đầu đổ nát. Trong bụi mù chậm rãi đi ra hai cái thân ảnh yểu điệu. Một người tóc vàng đuôi ngựa, một người hắc sắc tóc ngắn, tư thái thon dài cân xứng. Anna Đa Tư gom góp gần, có thể chứng kiến hai người mặt cười đều là hồng hà rậm rạp, có không nói ra được ý xấu hổ. Trong đó cô gái tóc vàng còn mang theo chút giận tái đi cáu giận thần tình. Được rồi, hai người này chính là bị Hades đánh ngã bộp hai buổi tối Sunet cùng Shizune. Lúc này Hades đã sớm chuồn mất, chuẩn bị cho chút thời gian để hai nữ tử yên tĩnh một chút. Nếu như bây giờ còn tìm đường chết ở trước mặt các nàng lắc lư, ôn nhu Shizune miễn là dỗ dành, có thể sẽ không có việc gì. Thế nhưng bạo lực Sunet tuyệt đối không có, 487, dễ dụ như vậy. Đuổi kịp nhất định là một trận tốt đánh. Quả nhiên, nhìn thấy Hades đã vô ảnh vô tung, không chỗ phát tiết, Sunet lập tức đem quán trọ này phá hủy. Sunet đại nhân, chúng ta muốn đuổi kịp đi không? Shizune nhìn viễn phương, trong lời nói có không nói ra được phức tạp ý tứ hàm xúc. Truy cái gì truy, tiểu quỷ kia đã sớm chạy xa. Trước mặt Sunet sắc mặt một mảnh usio, hồng, cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng chen lấn một câu. Cái này chết tiệt tiểu quỷ, tiếp theo tái kiến, nhất định phải cho hắn lòng xương một chút. Cái kia, ta tỉnh lại thời điểm, ở giường đầu phát hiện một phong thư, tựa hồ là Hades viết cho chúng ta. Phía sau Shizune do dự trong chốc lát, hay là từ trong lòng lấy ra một phong thơ, cho ta xem. Shizune mới xuất ra thư tới, lập tức đã bị Sunet đoạt lấy đi. Hai người súng lại mở ra phong thư, chỉ thấy trong phong thư chợt ra một tấm giấy nhỏ mảnh nhỏ. Mặt trên có một nhóm viết ngoái mà ngắn gọn thoại ngữ Hani Sunet tỷ cùng với Shizune tỷ. Nếu như thân thể không khỏe, có nôn mửa hoặc là lười biếng hiện tượng, nhất định phải trở về Konoha tới nha, bởi vì đó có thể là các ngươi mang thai hiện tượng. Nha, rất chờ mong các ngươi có thể vì ta sinh hạ hai cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo tương đương, cái này. Shizune trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia trang giấy ở trên chữ, đều nhanh muốn nói không ra lời. Còn như Sunet, nắm bắt tin cái tay kia càng là run rẩy, run dữ dội hơn. Chúng ta không phải sẽ may mắn như vậy một lần ở giữa a? Shizune hít sâu mấy cái, sờ sờ bụng của mình, giọng nói mang vẻ chút không xác định. Sunet trầm mặc nửa ngày, một bà siết chặt giấy viết thư, nhắm ngay bên cạnh tường lại là một quyền. Này mặt đáng thương tường chịu Sunet nén giận một kích, trong nháy mắt biến thành toái thạch phi về phía trước, bằng phẳng mặt đường bị toái thạch đụng phải gồ ghề. Cái này tiểu hỗn đản, tối hôm qua bên trong ra chúng ta vài chục lần, thật đúng là có loại này khả năng. Hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, hơi có chút đồng bệnh tương liên ý tứ hàm xúc. Một lát sau, Shizune mới hỏi, Sunet đại nhân, chúng ta muốn đi Konoha sao? Nghe được câu này đề nghị, Sunet lặng lẽ không nói. Quên đi, trước mấy cái nguyệt xem một chút đi. Nàng sờ sờ bụng của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt ngưng mắt nhìn viễn phương, dường như muốn xuyên thấu nghìn dặm chi diêu lộ trình. Nhìn về phía tọa lạc tại sơn cốc trong lòng chảo một mảnh phồn vinh thôn xóm, cùng với một cái nào đó tác động nàng tâm tình rất phức tạp tiểu quỷ. Cũng trong lúc đó, Hades cũng ngồi ở nhà mình trong viện, mắt lộ vẻ cười ý. Nhìn viễn phương, Trương Ái Linh nói qua, đi thông lòng của nữ nhân linh tiệp kính là âm đạo. Được rồi, Bất luận những lời này ở 3D có cái gì tranh luận, nhưng là đối với có nhất định hảo cảm người mà nói, những lời này thật đúng là chính xác. Nói thí dụ như, đêm qua, kỳ thực phía sau mấy lần, Sunet cùng Shizun trên người huyệt đạo đã tự động giải khai. Thế nhưng hai người đều không chút phản kháng. Hầu hết thời gian, mọi người đều không thể nhận thức chính xác đến nội tâm của mình. Thân thể sẽ phản ứng lấn lừa gạt tâm linh của người ta. Thích cùng yêu giữa giới định cũng rất mơ hồ. Thế nhưng cái kia thì có cái quan hệ gì đâu. Hades không cầu làm được cùng từng cái của mình thích nữ tử 100% tâm linh giao dung. Tuy hai mà một, hắn thầm nghĩ đem các nàng lưu ở bên cạnh mình mà thôi. Làm tuế nguyệt dần dần trôi qua, những cái này chân tình sẽ từ từ ngưng kết. Tâm linh cũng sẽ bắt đầu giao dung. Đây coi như là thời gian thắng lợi. Nói vậy hai người thấy được lá thư này sẽ càng thêm tâm hoảng ý loạn a. Hades mặt bên trên mang theo cười trộm. Lá thư này kỳ thực cũng không có gì thực chất ý nghĩa. Sunet cùng Shizun thực lực tuy là cường đại, nhưng vẫn là nhân loại bình thường nữ tử. Cùng hắn sinh ra huyết mạch tỷ lệ thực sự rất nhỏ. Bất quá lúc này đang tâm thần bất định bất an hai nàng cũng không biết chuyện này. Các nàng sau đó trong 1-2 tháng nhất định sẽ thiên thiên quải niệm chuyện này. Một cách tự nhiên sẽ đối với chuyện xảy ra tối hôm qua ký ức hãy còn mới mẻ. Tâm lý đối với Hades cảm tình cũng sẽ càng thêm khắc sâu phức tạp. Đến khi trung nhẫn sát hạch về sau, Sunet cùng Shizun hai người liền sẽ mang những thứ này phức tạp tâm tình trở về Konoha. Hừ hừ, đến lúc đó nhìn ngươi còn làm sao có thể nói ra, còn coi ngươi là làm đệ đệ, lời như vậy. Đối với ngày hôm qua bị phát đệ đệ thẻ, Hades trong lòng vẫn là có chút oán niệm. Lại ở trong sân ngồi trong chốc lát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến gọi ầm ĩ. Hades ca ca, không hề nghi ngờ, ở gia tộc Hyuga xưng hô như vậy hắn, chỉ có tiểu Loli Hanabi. Hades mặt bên trên mang theo nụ cười, mở rộng cửa chuẩn bị đem tiểu Loli nghênh tiến đến, lại phát hiện phía sau của nàng còn theo Hinata. Gì, lẽ nào ngươi hôm nay không chuẩn bị luyện tập rú cần rồi sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Hinata, Hades có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay nàng một mực vì trung nhẫn sát hạch mà nỗ lực huấn luyện, không có muốn đến hôm nay thế mà lại cùng Hanabi cùng nhau qua đây thăm nhà. Cái kia, 2.4 Hinata trên mặt có chút thất lạc, miễn cưỡng cười nói sang chuyện khác. Hanabi nói ngươi mấy ngày nay cũng chưa từng có đi dạy nàng rú cần, cho nên kéo ta tới xem một chút. Hades nghi ngờ nhìn thoáng qua Hanabi, chỉ thấy tiểu Loli chuyển linh động hai tròng mắt, đối với hắn nháy lấy con mắt, còn không để lại dấu vết đem nhãn thần để qua một bên Hinata trên người. Hinata dường như lòng có chút không yên, không có chú ý tới Hanabi ánh mắt. Hades nhìn ra Hinata có tâm sự gì, lúc này bất động thanh sắc đem hai người đón vào, nói ra, ta mấy ngày nay đã ở vì trung nhẫn sát hạch làm chuẩn bị. Kỳ thực hắn mấy ngày nay không phải đang tại sao trung nhẫn sát hạch làm chuẩn bị, mà là đẩy ngược lại Sunet Shizun đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.